Chương 241, chính thức thành lập. Thủy Nguyệt, Bạch cùng với Kỳ Mỹ Mạ Rồ ba người nhìn yêu Nguyệt, ánh mắt sáng quắc thật giống như thiêu đốt hỏa diệm giống nhau, sùng bái, ngưỡng mộ, kích động các loại tâm tình trộn chung, thoạt nhìn tâm tình là tương đối phức tạp. Tự từ cái kia thiên yêu Nguyệt sau khi trở về, mỗi lần gặp gỡ ba người trên cơ bản đều là lấy thư ánh mắt này nhìn yêu Nguyệt, hoặc có lẽ là đối với trước đây cùng yêu Nguyệt cùng rời đi tử vong thành viên tiểu tổ đều là như thế. Đối với mỗi cái vụ nhận thôn mà nói, tử vong tiểu tổ đều có không có gì sánh kịp ý nghĩa, đó đã là vụ nhận thôn tiêu chí cùng tiêu ngạo, là nhất để cho bọn họ có thể ở những quốc gia khác mặt người trước ngẩng đầu lên nhân tố. Đặc biệt đối với Thủy Nguyệt bọn họ những thứ này từ nhỏ đã nghe yêu Nguyệt viện ở bên ngoài hoàn thành kinh thiên động địa sự tích lớn lên hài tử mà nói, vậy càng là dường như trong thần thoại nhân vật giống nhau, ở trong lòng có thâm căn cố đế tín ngưỡng. Huống chi, trong truyền thuyết huyết ma yêu Nguyệt càng là hắn quỷ đăng Thủy Nguyệt ca ca, loại cảm giác này thậm chí làm cho hắn có một có loại cảm giác không thật. Tuna, ngươi là được đi trước Vũ Chi Quốc, tới đó sẽ có người nói cho ngươi biết phải làm gì. Nhìn Suna, yêu Nguyệt bình thản nói rằng. Vậy, hai tử này nhìn trong lòng đang ở ngủ say hài tử, Suna có chút chần chờ nói. Cái này tóc đỏ tiểu quỷ chính là ban đầu ở thảo nhận thôn chứa chấp hương lần, trong 2 năm qua vẫn luôn là tuyệt Suna tới chiếu cố nàng, trong lòng đã sớm mọc lên cái loại này còn như mẹ con vậy thân tình. Về sau hương lân liền giao cho ngươi nuôi nấng, có thể mang ngươi chữa bệnh nhận thuật truyền thụ cho nàng, có ủ dù mạ kỳ nhất tộc huyết mạch. Ngươi nên biết điều này có ý vị gì. Yêu Nguyệt nhìn Su Nạ nói rằng, đây là hắn lần đầu tiên đem thân phận của Hương Lân nói cho nàng biết, chẳng qua nghĩ đến ở trong quá trình này Su Nạ vậy cũng đã phát hiện, dù sao bây giờ cổ nổ hạ trong thôn cũng là có cái ưu dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, có chút hiểu rõ cũng là chuyện đương nhiên. Hương Lân năng lực cũng không thích hợp chiến đấu, nếu như có thể học tập đến Su Nạ chữa bệnh nhận thuật lời nói, vậy cũng được khá là thích hợp, dệt hoa trên gấm. Ta minh bạch. Đối với yêu Nguyệt nói ra Hương Lân thân phận của U Dù Mạ Kỳ nhất tộc Su Nạ cũng không có kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh hồi đáp, kiên định gật đầu. Làm một xuất sắc chữa bệnh nỉ dạ, nàng tự nhiên là phát hiện Hương Lân trong huyết mạch ẩn chứa năng lượng thật lớn, cùng với cùng người thường có chỗ bất đồng thể chất, ở liên tưởng đến nàng và U Dù Mạ Kỳ cỡ tì nạ đồng dạng mái tóc màu đỏ, cho nên rất nhanh thì suy đoán ra thân phận của Hương Lân. Bất quá đối với Su Nạ mà nói, Hương Lân là thân phận gì cũng không trọng yếu, nàng đã đem Hương Lân trở thành con gái của mình, vô luận như thế nào đều biết chiếu cố nàng, nuôi nấng trưởng thành. Ở yêu Nguyệt ý bảo dưới, Tu Nạ rời phòng làm việc, ly khai vụ nhận thôn, bắt đầu hướng về Vũ Chi Quốc đi. Dù sao lấy thân phận của Tu Nạ đứng ở vụ nhận thôn vẫn sẽ để cho nàng ít nhiều có chút không khỏe, hơn nữa bây giờ Vũ Chi Quốc so với vụ nhận thôn càng thêm cần giống Tu Nạ như vậy lý ra. Cho nên yêu Nguyệt mới có thể để cho nàng đi trước Vũ Chi Quốc. Nhìn dưới người sáu yêu Nguyệt đống nhiên đưa tay đưa về phía bên cạnh ghế salon một vật, đống nhiên nhắc tới trực tiếp hướng về kia quỷ đăng Thủy Nguyệt ném qua đi. Bạch nhìn hướng tự mình bay tới vật thể không rõ, nếu như là dưới tình huống bình thường lời nói đều sẽ tiến hành né tránh, chẳng qua thứ này chính là yêu Nguyệt cột, quỷ đăng Thủy Nguyệt cũng không có né tránh, mà là đưa tay đem vật kia tiếp được. Ba trầm điện điện phân lượng, chỉ thấy ở trong tay mình là một kiện kỳ quái binh khí, là do 2 thanh cân đối đao giáp thành một bả hình cá đao, đây chính là nguyên bản thất nhẫn đao trong song đao cá thần bơn. Trước khi là bị đệ tứ thủy ảnh ạ gù dạ cất giấu, mà bây giờ thứ này tự nhiên là thuộc về yêu Nguyệt, hiện tại hắn lại đem này đôi đao cá thần bơn chuyển cho quỷ đăng Thủy Nguyệt. Nguyên lấy chung này đôi đao cá thần bơn chủ nhân chính là một cái tên là Trường Thập Lang Gia Hỏa. Chỉ bất quá bây giờ tiểu quỷ kia tựa hồ còn chưa sinh ra hoặc là cái gì khác tình huống, yêu Nguyệt tự nhiên là lười đợi, cho nên liền dứt khoát giao cho mình đường đệ Thủy Nguyệt sử dụng. Đều là quỷ đăng nhất tộc tộc yêu Nguyệt cũng là hiểu rõ Thủy Nguyệt thiên phú, cho nên tin tưởng này đôi đao cá thờn bơn ở trong tay của hắn tuyệt đối sẽ không so với Trường Thập Lang phải kém. Về sau cây đao này chính là ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ tốt dễ sử dụng dùng nó, đừng có bị long đong mai một yêu Nguyệt nói rằng. Phải Thủy Nguyệt yêu thích không nỡ rời tay vướt ve song đao cá thần bơn, kiên định đáp. Từ hôm nay trở đi, các ngươi 6 người liền cùng ta quỷ đăng yêu Nguyệt cấu thành một đời mới vụ nhận thất nhân chúng, nhất định phải đem 7 người này chúng danh tiếng khai hỏa toàn bộ nhận giới, siêu việt các đời tiền nhân từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, yêu Nguyệt thần sắc chăm chú, mở miệng chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có một không nói ra được các bách, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là trầm điện điện. Cuối cùng, yêu nguyệt đưa mắt nhìn sang quỷ đăng Thủy Nguyệt, Mỹ Nà Sủ Kỳ Bạch cùng với cả gù giả Kỳ Mì Mạ Rổ ba người. Kỳ sạm bọn họ đều là mình chủ nhiệm lớp đấy, tự nhiên là tương đối tín nhiệm, hơn nữa mỗi người nhẫn nhị giới đều có cực đại danh tiếng. Dưới so sánh Thủy Nguyệt ba người chính là triệt đầu triệt đuôi con người mới cùng tiểu quỷ. Các ngươi có lòng tin sao? Có không hề do dự chỉnh tề trả lời, ngay cả luôn luôn ngại ngùng ôn nhu Kỳ Mì Mạ Rổ cùng Bạch hai người lúc này cũng là ý chí chiến đấu sục sôi. Đó là một loại hận không thể hiện tại liền biểu diễn thực lực của chính mình cho yêu nguyệt nhìn cảm giác, không kịp chờ đợi muốn chứng minh tự mình. Đối với lần này, yêu nguyệt chỉ là lộ ra mỉm cười, muốn chứng minh lời của mình về sau có rất nhiều cơ hội, hắn sẽ làm vụ nhận thất nhân chúng danh tiếng lần thứ hai vang vọng toàn bộ nhận giới, thậm chí so với trước đây càng khiến người ta đáng giá đi kính nể cùng tránh xa. Lúc đó, một cái truyền thừa xa nhẫn đao thất nhân chúng mà tổ kiến đi ra mới tinh vụ nhận thất nhân chúng tổ chức, cứ như vậy chính thức thành lập ở tương lai không lâu, cái này nhất định là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật bảy người.